Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 616, kịch liệt công thôn chiến, 2-1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy không nghĩ tới, khô lâu xạ thủ khoét cha ha, này lãnh địa vòng phòng hộ không có. Này hai cái khô lâu xạ thủ cũng quá giòn a, một chiêu liền toái, chập chập. Điểm quan trọng chân chính, này thiên nhiên kỳ khó gặp cơ hội lại bị chúng ta cho đụng chạm. Đúng vậy, ta có chút đồng tình Bất Vũ Chi Hạc, ha ha, đều ta tướng lãnh địa đoạt tới tay, nói cái gì cũng phải đưa hắn một gian cửa đầu phòng, ý nghĩ của ta không sai a. Tiểu tử ngươi thanh âm điểm nhỏ, lời này cũng không thể nói lung tung. Người nào không biết Linh Tỷ cùng Bất Vũ Chi Hạc quan hệ ái muội, ta nhưng ngàn vạn không có thể tùy ý nói Bất Vũ Chi Hạc sự tình, có nghe hay không? Người chơi thấp giọng dặn dò, theo bản năng hướng sau lưng đầu kia đại ngạc quy nhìn thoáng qua, phát hiện Linh Tỷ lực chú ý cũng không có khi hai người bọn họ trên người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ái muội, ta đi, ta có thể là lần đầu tiên nghe nói, đại tin tức. Xùi, người không muốn sống nữa. Chả lại có nghĩ là muốn ở trong trò chơi lăn lộn. Đây không phải không nghe thấy mà ca ngươi khẩn trương như vậy làm gì. Ở nơi này lưỡng huynh đệ thì thầm to nhỏ thời điểm, người chơi đại quân đã vọt tới khô lâu cửa thôn, có thể không đợi những cái này người chơi tháo chạy đi vào, lại kinh ngạc phát hiện từ trong thôn vọt ra không ít tử linh khô lâu, hướng phía mọi người nghênh đón tới. Soát quái, như thế nào đều là chút cấp thấp tử linh, đã nói rồi đấy Ngô Công Boss đâu này. Người cái tên này, boss không đều là cuối cùng mới xuất hiện đi. Đây là nhận thức ngươi hiểu hay không? Vậy ta nắm chặt giết ta vẫn chờ thấy này Ngô Công boss phong thái đó. Trong khi nói chuyện các người chơi tích đủ hết khí lực đem công kích một tia ý thức vứt ở tử linh trên người khô lâu, mà những cái này khô lâu đều là chút cấp thấp tử linh, hoàn toàn không ngăn cản được này chi người chơi đại quân cuồng oanh loạn tạc rất nhanh liền liên tiếp bại lui, mắt thấy sẽ bị những cái này người chơi cho công tiến lãnh địa thời điểm dị biến phát sinh. Ken két, đột nhiên, mặt đất sinh ra rất nhỏ rung động, kia khối không tầm thường thiết bản vùi lấp hạ xuống, một tòa lôi quang nhanh chóng kim loại tháp được đưa lên, cứng rắn tường thành căn bản vật che chắn không được chỗ này lôi tháp cao độ cao tháp kia kỳ lạ tạo hình hiện ra ở bên trong tầm mắt của mọi người. Oh my gosh, OMG, thôn này trông như thế nào nhiều hơn một tòa tháp này thượng như thế nào lóe ra dòng điện, hẳn là đây là một tòa lôi tháp. Hoàng thành đều không có công trình kiến trúc lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật sự là không nghĩ tới. Chỗ này lôi tháp đã rất tốt đã chứng minh, này là một khối cực phẩm lãnh địa. Phát phát, các người chơi hưng phấn không thôi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chỗ này thôn xóm, công kích những cái này khô lâu thời điểm càng thêm tò mò. Nhưng mà trả lại không chờ bọn họ đem những cái này từ linh khô lâu đều cho diệt sạch lại phát hiện chỗ này lôi tháp có chút không đúng, không khí chung quanh lại ầm ầm rung động lại. Thủ hộ lôi tháp ngọn tháp trong lúc bất chợt hào quang bùng cháy mạnh, sờ tách ra chói mắt lam mang hấp dẫn sở hữu người chơi ánh mắt, bọn họ không biết chỗ này lôi tháp phát sinh dị biến hội sản sinh cái dạng gì hậu quả, trong nội tâm đã có chút khẩn trương đề phòng lại. Bá, góc truyện audio.com, hào quang đang nổi lên tới cực điểm, trong chớp mắt bạo phát, hóa thành một chương to lớn năng lượng quang lãnh địa đều bao trùm, quang lôi đình nhanh chóng, tia chớp chạy trốn, vừa nhìn liền khó đối phó. Đáng giận, tại sao lại soát vòng phòng hộ sao? Người không thấy được này vòng phòng hộ cùng lúc trước không giống với lúc trước a, lúc trước có đạo vòng phòng hộ là hệ thống sinh thành, uy lực tự nhiên vô địch, mà này đạo phòng hộ lôi là chỗ này lôi tháp kích phát uy lực khẳng định bạch mù, theo ta thấy, này lôi chỉ có vẻ ngoài tựa như một tầng cửa sổ cùng nhau liền phá. Huynh đệ, suy luận của ngươi rất lợi hại a, làm bay liệm kỹ trường học tốt nghiệp a. Cốt chết tiệt, nhưng mà, bọn họ không có phát hiện chính là, xếp bằng ở cỡ lớn ngạc quy trên người Linh Tỷ tại nhìn thấy này đạo phòng hộ điện sau, lại là sắc mặt trở nên rét lạnh hơn nhiều. Đi dò cha, lúc trước đấu giá hành sở bán ra thủ hộ lôi tháp bản vẽ, đến cùng bán cho ai? Suy nghĩ một lát, Linh Tỷ hướng phía bên người một cái cao cấp bậc pháp sư người chơi thấp kêu lên, biểu tình càng nghiêm túc. Linh Tỷ, ngươi nói là, nghe vậy, pháp sư kia người chơi nhất thời không bình tĩnh, ngữ khí có chút chần chờ mà hỏi. Linh Tỷ gật gật đầu, liền không để ý tới nữa, đem ánh mắt chuyển rời đến này tòa cổ quái trong thôn làng. Không nghĩ tới, chỗ này lãnh địa lại vẫn là vật có chủ, thú vị, thú vị. Pháp sư người chơi cười hắc hắc móc ra hồi thành quyển trục dùng sức bóp nát, chỉ nghe bá một tiếng, cả người liền tiêu thất tại vạn ma bảo sơn đỉnh phong, đoán chừng là đi đấu giá hành tra nội tình đi. Cùng lúc đó, các người chơi cũng không có bởi vì phòng hộ lôi hiện mà thua tay lại không công, bọn họ lúc này đã giết đến cao hứng, quản lý hắn lôi biến thái, trước đánh phá lại nói. Đoán chừng, điều này đạo lôi, chỗ này thôn xóm hẳn là liền không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. điện lôi đình nhanh chóng, giống như gai đâm tựa như, vừa nhìn liền có phản chấn thuộc tính, cận chiến người chơi cũng không có vội vã xuất thủ, các lại là đương nổi lên tiên phong binh, các loại ma pháp công kích đồng loạt đánh hướng tầng này vừa hình thành không lâu sau phòng hộ lôi BR. GT, oanh, các người chơi lập lại chiêu cũ, mấy trăm khỏa ma pháp đạn oanh kích tại này đạo điện, tiếng nổ vang lên lên, điện giống như bọn họ tưởng tượng như vậy tiêu thất, chỉ là phía trên nơi bao bọc tầng kia dòng điện giảm bớt không ít. Tất cả mọi người chú ý, này phá lôi có thể bắn ngược pháp thuật tổn thương. Ai nói này đạo lôi kia bề ngoài, đứng ra chính mình đánh thử một chút, đừng nói không có tác dụng đâu, các bổ hảo huyết tại tiến công một lần, tranh thủ trực tiếp đem này điện toái. Một cái cuồng chiến người chơi la lớn, bản thân hắn nhưng cũng không dám đi công kích lôi đình điện uy lực. Nhưng mà còn không đợi các đem lượng máu bổ sung đầy, lại có mấy trăm tử linh khô lâu từ trong lãnh địa bừng lên, xông về phía những cái này người chơi. Cùng lúc đó, trên không trung ngưng tụ ra một đạo mây đen, vân thải phía trên lôi đình nhanh chóng, vừa nhìn liền không phải cái gì tốt điểm báo. Nơi nào đến như vậy một đám khô lâu? Đây là hệ thống lại đổi mới sao? Này đánh quái tần suất cũng quá nhanh đi. Người còn có thời gian rỗi đi quản cái gì khô lâu, đều làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Có đạo mây đen sắp sửa hàng xuống tia chớp, đều cẩn thận. Góc truyện audio.com, người chơi vừa dứt lời, trên bầu trời mây đen phát ra một tiếng rền vang, răng rắc, đếm không hết tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào phía dưới trên người các người chơi, để cho bọn họ họa bất đan hành chính là, mấy trăm tử linh khô lâu vọt ra thủ hộ nói hùa một đạo đao nhọn cắm vào người chơi trong đội ngũ, trong lúc nhất thời, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ bối rối. Tô Nhiên một hơi chuyển hóa 500 khô lâu thủ vệ, không chút do dự, đem những học sinh mới này tiểu khô lâu tất cả đều phái ra ngoài, mệnh lệnh chúng hướng phía thôn ngoài đấu tranh anh dũng đi. Hô, lần này binh lực hẳn là có thể trên đỉnh một đoạn thời gian a, Tô Nhiên trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, ngay sau đó, liền tháo chạy hướng cửa thôn, hắn trước quan sát một chút không trung con hỏa điểu kia cùng góc độ của mình cự ly ẩn nấp ở tường thành góc hẻo lánh, vừa vặn cũng là hỏa điểu ánh mắt góc chết. Thừa dịp hỗn loạn, Tô Nhiên mở ra hệ thống giới diện, mở ra lãnh địa kia một lan, đem ánh mắt ngừng lưu ở khô lâu thủ vệ phía trên. Đinh, có hay không phục sinh khô lâu thủ vệ? Phục sinh một chỉ cần 10.000 tài lực giá trị. Còn có thể dùng tài lực giá trị phục sinh, vậy còn do dự cái gì? Này hai cái khô lâu xả thủ thế nhưng là phát ra đảm đương. Phục sinh, không phải là 2 vạn tài lực giá trị nha, Tô Nhiên không chút do dự chọn xác định. Trong chớp mắt cửa thôn 2 đống hài cốt siêu bay lên, tự hành hợp thành 2 cỗ mới tinh khô lâu xả thủ, này lưỡng thủ vệ vừa mới xuất hiện, liền tập trung vào mục tiêu công kích vút vút mảnh lớn mũi tên quét về phía trước. Các người chơi một bên phòng bị lôi đình tia chớp oanh kích còn muốn chống cự bọn này từ linh khô lâu cận thân công kích hiện tại lại thêm 2 cái công kích cường thế cung tiễn thủ vệ, mọi người biết vậy nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, rất nhanh liền luống cuống tay chân lên. Vút vút, có khô lâu xả thủ gia nhập các người chơi bắt đầu xuất hiện mảnh lớn tử thương, đặc biệt là thuẫn chiến người chơi, thân ở tít mãi bên ngoài tổn thất càng thảm trọng, các người chơi thi thể rất nhanh đã phủ kín một tầng. Răng rác, thủ hộ lôi tháp ngọn tháp trong lúc bất chợt bạch quang lóe lên, một đạo bạch sắc lôi điện kích xạ tia chớp tốc độ công kích vô cùng cực nhanh, không đợi phản ứng kịp trong chớp mắt liền oanh kích tại nên trên đầu người chơi, một tên đáng thương liền rú thảm âm thanh cũng không kịp phát ra, ngay tại chỗ cúp. Thấy vậy một màn Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền hiểu rõ ra, nguyên lai đây là thủ hộ lôi tháp sở mang theo kỹ năng lôi bạo phát uy. Hắc hắc này thủ hộ lôi tháp quả thật không tệ a, Tô Nhiên vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía chỗ này không ngừng nổi lên tia lôi dẫn cao tháp lực phòng ngự rất cường hãn, lại liền mấy trăm người chơi quần thể ma pháp công kích cũng có thể kế tiếp còn có thể quần công, lại có thể đơn dây, trách không được Lỗ Nhạc lão tiên sinh sẽ đối với tòa kiến trúc này vật tôn sùng đầy đủ, hôm nay hắn xem như thấy được. Cảm giác đều không cần ta xuất thủ SAAA. Tô Nhiên nhìn xem bên ngoài đã loạn thành một bầy hỏng bét người chơi đội ngũ tại thủ hộ lôi tháp cùng khô lâu xả thủ lẫn vào, hắn 500 khô lâu đại quân lại mơ hồ chiếm thượng phong, đây chính là để cho hắn có chút không tưởng được. Góc truyện audio.com, chiến sĩ trên đỉnh ngăn trở tử linh khô lâu, pháp sư tập trung phát ra bài trừ điện linh thì cũng không có bởi vì nhất thời tình thế xấu mà buông tha cho tiến công lãnh địa, chỉ thấy nàng cưỡi cỡ lớn ngạc quy, nhanh chóng hướng phía cửa thôn bước đi, ngạc quy bởi vì to lớn trọng lượng, dẫm đạp mặt đất loảng xoảng rung động, các người chơi tương đối thức thời cho linh tỷ làm ra một con đường, đều ngạc quy đi qua, pháp sư người chơi này mới bắt đầu công tác chuẩn bị lên từng người ma pháp chiêu thức nghĩ muốn nhất cổ tác khí đem này phá điện thành cạn bã. Huyền Quy hộ thuẫn, vọt tới Tử Linh Khô Lâu trước người, Linh Tỷ trong chớp mắt mở ra Ngạc Quy phòng ngự kỹ năng, một đạo màu vàng đất hào quang xuất hiện ở Ngạc Quy phía trước, giống như đạo trầm trọng tường đất, sẽ chết Linh Khô Lâu công kích đều cho đã cách trở ra. Nhưng mà, lúc này Linh Tỷ cũng không có cùng Tử Linh Khô Lâu giao chiến ý muốn, chỉ huy Ngạc Quy tiếp tục hướng phía trước đi vào, kết quả là, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, Tử Linh Khô Lâu lực lượng xa không bằng này đầu to lớn Ngạc Quy tại Huyền Quy hộ thuẫn dưới tác dụng, Ngạc Quy giống như là một máy ủi đất, đem những cái này Tử Linh Khô Lâu tất cả đều cho xúc đến một bên, vô cùng bạo lực mở ra một cái lối đi. Linh Tỷ uy vũ, chọc giận Linh Tỷ có chuyện náo nhiệt. Các huynh đệ, giết sạch những cái này Tử Linh Khô Lâu cho Linh Tỷ trống rỗng chiến trường. Nhìn thấy Linh Tỷ xuất thủ, các người chơi trong chớp mắt tới động lực quét qua lúc trước bị động chi thế, phẫn nộ hô liên tục ra sức thẳng hướng trước mắt Tử Linh Khô Lâu. Tô Nhiên gặp tình hình này sừng sốt, hắn không nghĩ tới cưỡi Ngạc Quy nữ nhân sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy, vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay tình cảnh tại sau khi xuất hiện của nàng, lần nữa rằng có các người chơi thậm chí có tuyệt địa phản công dấu hiệu. Nữ nhân này khí chàng thật mạnh. Trong hiện thực cũng tuyệt đối là một cái không phải nhân vật. Tô Nhiên sinh lòng thán phục, hắn phát hiện này người chơi nữ đối mặt mảnh lớn mũi tên công kích cùng mấy chục Tử Linh Khô Lâu vây công, lại mặt không đổi sắc đang đỡ đòn áp lực hướng phía điện. Nàng đến cùng muốn làm gì? Tô Nhiên trong nội tâm tuôn ra hiện ra một loại không ổn ý nghĩ, hắn không biết này đầu Ngạc Quy còn có cái gì kỹ năng biến thái, nhưng hắn hiểu được Ngạc Quy chỉ cần kia dày đặc lượng máu là có thể chống đỡ một hồi. Suy nghĩ một lát Tô Nhiên quyết định không cho nữ nhân này cơ hội xuất thủ, thừa dịp các ma pháp công kích như mọc thành phiến oanh tạc hướng này đạo lôi sau Tô Nhiên thừa dịp loạn xuất thủ. Vèo, một mai không chút nào thu hút từ sắc ngọn lửa, xuyên thấu lôi đình điện hướng này đầu cỡ lớn Ngạc Quy thật vừa đúng lúc Ngạc Quy hộ thuẫn kỹ năng trùng hợp tiêu thất ngọn lửa không chút nào tốn sức đập vào trên người Ngạc Quy. Oanh, một đạo tráng kiện hỏa trụ phóng lên trời, đem Ngạc Quy cùng kia người chơi nữ cùng nhau bao bọc tại trong hỏa diễm, sền sệt hỏa diễm thật lớn hạn chế Ngạc Quy hành động lực tử hỏa đem một người một quy quấn quanh gắt gao, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn rất nhiều. Qua ngọn lửa màu tím Tô Nhiên thấy được này sắc mặt của người chơi nữ rốt cục tới thay đổi, trong chớp mắt liền khởi động một đạo hỏa thuẫn, móc ra kim sang dược liền bắt đầu bổ sung nổi lên lượng máu. Góc truyện audio.com Nguyên lai, nữ nhân này cũng là hội hoảng hốt còn tưởng rằng nhiều nhân vật lợi hại đó. Tô Nhiên cũng không có kinh ngạc này người chơi nữ có được cực phẩm hỏa thuẫn kỹ năng, đến nàng giai vị, không có lửa thuẫn kỹ năng mới kỳ quái đó. Vút vút, hai cái khô lâu xả thủ cũng không có bởi vì này đầu Ngạc Quy bị nhốt ở trong hỏa trụ, liền buông tha công kích mảnh lớn mũi tên oanh kích tại này đầu da dày thịt béo Ngạc Quy trên người, mang đi không ít lượng máu. Ô, Ngạc Quy hô thống, theo bản năng đem toàn thân hồi rút vào trong mai rùa, hảo ngăn cản ghê tởm kia mũi tên công kích. Đương đương đương, mũi tên kích xuất tại mai rùa tất cả đều bị bắn ra cung tiễn rơi đầy đất. Linh thì cùng Ngạc Quy tuy bị nhốt thân ở trong ngọn lửa, nhưng hấp dẫn hai cái khô lâu xả thủ hỏa lực cho phía sau các người chơi giảm bớt không ít gánh nặng, những cái này người chơi phấn khởi phản kháng, rất nhanh liền giết gần trăm Tử Linh Khô Lâu, thắng lợi thiên bình lại lần nữa nghiêng. Tại pháp sư các người chơi không ngừng dưới sự nỗ lực này đạo ngoan cố lôi phá toái ra, lộ ra lãnh địa tướng mạo sẵn có. Ha ha, này lôi phá, các huynh đệ, xông lên a, giết đi những cái này đáng giận Tử Linh, liền hai con khô lâu xả thủ cũng làm thịt. Thắng lợi đang ở trước mắt, này lãnh địa về sau liền thuộc tại chúng ta, ha ha. Thấy tình cảnh này, các người chơi cái kia hưng phấn thần kinh bị kích thích, sở có người trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, công kích cũng càng vì cái gì sắc bén, chỉ này một lát Tô Nhiên vất vả chuyển hóa Tử Linh Khô Lâu số lượng thượng lần nữa rút lại, không khó nhìn ra còn lại Tử Linh Khô Lâu căn bản không ngăn cản được những cái này các người chơi khí thế như cầu vồng bộ pháp. Cách chương.